Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 925, chết rồi, công an tới. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mẹ nói vậy, Lý Hồng Quyên đang ngồi trên giường với vẻ mặt bất mãn bỗng ướm đỏ má, toát lên vẻ e lệ của thiếu nữ. Đúng vậy đó mẹ, mẹ cứ chờ xem, con nhất định sẽ dẫn về một anh chàng giàu có. Chắc chắn sẽ tốt hơn cái tên tri thức cái nhắc đến anh chàng tri thức kia. Từ Nhị Hoa liền khó chịu. Con bớt nói vài câu đi, may mà chỉ làm tiệc rượu trong đại đội, giờ người ta đã về thành phố, bỏ rơi con rồi, mình đừng nhắc đến chuyện xui xẻo này nữa, sau này lên kinh đô, nhớ mở to mắt ra đấy. Rõ ràng, bà già này cũng có tính toán của riêng mình. Trước kia nhìn chúng anh chàng tri thức là do con gái út kém nhìn, lần này lên kinh đô, thành phố lớn chẳng phải có nhiều cơ hội hơn sao? Đàn ông điều kiện tốt, chẳng phải dễ kiếm như bắt được sao? Đến lúc đó, con gái bà sẽ rơi vào hũ mật, tùy tiện chọn một người, cũng hơn đứt cái tên kia. Hai mẹ con đang mải mê tưởng tượng về cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, người đàn ông trong nhà chính đã gọi. Đại Bưu vẫn chưa về à? Từ Nhị Hoa vừa nghe ông chồng tìm con trai, trong mắt liền hiện lên vẻ lúng túng. Diệu diệu thần kỳ, chắc lại đi chơi với ai trong đại đội rồi, đến giờ cơm nhất định sẽ về. Đại đội trưởng Lý Hưng Vượng trong nhà bỗng nổi giận. Sắp Tết rồi, còn la cả khắp nơi, thành cái thể thống gì? Sáng nay tôi cứ thấy bồn chồn, cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra. Từ Nhị Hoa bĩu môi, miệng vẫn nói, con chưa lập gia đình mà, đợi nó cưới vợ rồi, sẽ biết lo cho gia đình, chuyện này mình không cần phải lo, với lại, chỉ chơi trong vùng này thôi, làm sao mà có chuyện được? Em thấy anh cứ lo xa, được rồi, em nói hết rồi, tranh thủ lo liệu. Cưới con bé nhà họ Vương về đi, tránh đêm dài lắm mộng. Biết rồi, chẳng phải đang lo sao, phòng tân hôn cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi hai đứa nó cưới, sinh cho chúng ta một đứa cháu mập mạp. Từ Nhị Hoa vừa nhắc đến ngày tháng sau này, liền tràn đầy hy vọng, khóe miệng cứ cười tươi không ngớt. Còn Thẩm Trường Bá đã dẫn người đến ngay đồn công an, vừa kể xong sự việc, đồng chí công an cũng nói sẽ điều tra làm rõ. Dù sao cũng là đồng chí quân nhân đưa đến, mọi người đều không nghi ngờ gì. Chỉ là Thẩm Trường Bá đang chuẩn bị ra về, Thẩm Trường An cũng đến. Lại mang đến một tin tức khác, lần này thực sự phải làm phiền đồng chí công an đi một chuyến rồi. Nhưng hiện tại đã cuối năm, cục cũng bận, chỉ có thể cử hai đồng chí đi tìm hiểu tình hình. Đối với tình trạng mạo danh thi đại học này, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra, mấy hôm trước cũng có vài vụ. Tất nhiên, có trường hợp không có chuyện gì, chỉ là do bản thân nghi ngờ, có trường hợp thực sự xảy ra, cũng điều tra ra một hai vụ. Vì vậy, mọi người đều rất coi trọng. Tuy nhiên, để chắc chắn, họ vẫn gọi điện đến hỏi về tình hình học tập của Vương Đông Nhi. Lúc này vừa đúng lúc các bộ phận đều nghỉ lễ, chờ tin tức cũng mất một thời gian, nhận được câu trả lời từ thành phố. Bên đó thực sự có giấy báo nhập học của một người tên Vương Đông Nhi. Bên này xác nhận đã gửi đến. Vì vậy, họ lại đến bưu điện, hỏi người phụ trách phát thư từ đại đội Tân Hà lúc đó. Người này cũng suy nghĩ một lúc lâu, mới nói, lúc đó là đại đội trưởng thu thư tập trung, nói là có vài hộ gia đình thành phần không tốt, không nên làm ầm ĩ, nên đã thu hộ. Định trao cho họ riêng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi còn thấy đại đội trưởng thật thấu tình đạt lý, quan tâm đặc biệt đến những người có hoàn cảnh đặc biệt. Người đưa thư có chút ngây ngô nói, sự việc đến đây coi như đã rõ ràng, đồng chí công an liền theo anh em Thẩm Trường Bá trở về đại đội Tân Hà. Cách chương.